Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 100, sống tinh như vậy gây nên con vịt. Nam Tiêu chỗ ở của bọn hắn. Bọn hắn cùng Trịnh Dược không giống. Bọn hắn ở là độc tòa nhà. Đây là mình xuất tiền ở. Một viên nhị phẩm có thể ở lại vài ngày. Cho nên vì an toàn một chút, bọn hắn là sẽ không keo kiệt những này. Bọn hắn rời phòng đi tới đại sảnh. Mộc Thanh chuẩn bị khôi lỗi nói. Nam Tiêu, ngươi cảm thấy đáng giá không? Lần này đầu tư cũng không nhỏ. Nếu như đáng giá coi như xong. Không đáng cũng cảm giác có chút choáng váng. Nàng khôi lỗi ngược lại là còn tốt. Nhưng là pháp bảo cùng thánh thú chi tâm. Bán tốt, kỳ thật rất đáng tiền. Nam Tiêu do dự một chút, nói, ta hỏi một chút, sau đó hắn lấy điện thoại di động ra tại bầy bên trong ai thiên thu. A còng thiên thu đạo hữu, có thể nói cho chúng ta biết, cái kia thác đồ là nơi nào sao? Thác đồ danh tự, là Mộc Thanh nói cho Nam Tiêu. Nhìn thấy Nam Tiêu phát tin tức, Mộc Thanh cùng thì Vũ cũng nhìn xem điện thoại. Thất Nguyệt ngồi xổm ở một bên nhìn xem Mộc Thanh, giống như rất sợ tỷ tỷ nàng đem nàng cho đầu tư ra ngoài. Rất nhanh điện thoại di động của mọi người đều vang lên. Là Thiên Thu hồi phục. Thiên Thu, thác đồ có 9 thành khả năng. Đến từ Long Uyên Phong khẩu phía dưới. Nhìn thấy Thiên Thu hồi phục, Nam Tiêu cùng Mộc Thanh bọn người hơi kinh ngạc. Bất quá ngẫm lại cũng đúng. Thư mời là bọn hắn tại Long Uyên phát, rơi xuống phong khẩu cũng bình thường. Dù sao rất nhiều người đều là trực tiếp rớt. Phi, bình thường cái giám, phong khẩu phía dưới tại sao có thể có bộ lạc? Tại sao có thể có người A? Nhưng là không khiếp sợ là già. Bọn hắn nhìn nhau một chút. Nam Tiêu nói, nếu như là thật, Mộc Thanh nói, liền cực kỳ khủng khiếp. Tin tức này có chút kinh dị, đúng vậy, phong khẩu phía dưới thông hướng không biết bộ lạc, bản thân cái này liền không bình thường. Thì Vũ lúc này hỏi, kia đáng giá không? Nam Tiêu liếc qua thì Vũ nói, chuẩn bị đồ vật đi, mau chóng đưa qua, đáng giá không? Đương nhiên đáng giá, nếu quả như thật là phong khẩu phía dưới, tùy tiện như vậy một chút tin tức, đều đáng giá. Bởi vì cái này rất gần sát bọn hắn, Mộc Thanh cũng không nói thêm gì, bởi vì bọn hắn đều biết, loại cơ hội này có chút khó được, chính là lại hướng phong khẩu ném một chương thư mời cũng không nhất định có người tiếp nhận mời. Thác đồ có thể là bởi vì thụ thương, mới ngoài ý muốn tiếp nhận mời, cho nên, tận dụng thời cơ, thì Vũ cũng không sao. Nàng còn tại xoắn suýt đi nơi nào là một viên lục phẩm linh thạch, mà lại lúc nào có thời gian để nàng thăng cấp một chút a? Chạy khắp nơi, một điểm thời gian nghỉ ngơi cũng không cho. Thằng nhị giai trở thành đại lão làm sao lại khó như vậy? Trịnh Dược lúc này y nguyên đứng tại trên cầu, hắn nhìn xem tự nhiên dòng sông, sau đó nói, tới. Trịnh Dược vừa mới nói xong, tự nhiên dòng sông liền xuất hiện một chút bình bình lọ lọ. Đều là một chút đan dược, thuộc về chữa thương. Đối với người bình thường tới nói, tự nhiên chi lực cùng linh khí là rất khó tồn tại hoàn mỹ cộng sinh. Mà thác đồ trên thân không có chút nào linh khí có thể nói. Rất nhiều phổ thông đan dược, hiệu quả cơ hồ nhìn không thấy, có thể hữu hiệu hay không, liền xem vận khí. Trịnh Dược thở dài, bất quá Nam Tiêu bọn hắn muốn cứu người này. Trịnh Dược là có thể lý giải, dù sao Nam Tiêu mới là giao dịch hội người đề xuất. Có cái không biết khu vực người tham gia, đối một cái giao dịch sẽ đến nói, không có chỗ xấu, nếu như nhân phẩm không được, biến mất tham dự tư cách là được. Về phần cái này số 2. Trịnh Dược luôn cảm giác hắn là bị Nam Tiêu bọn hắn mang bên ngoài. Sau đó thánh thú chi tâm, đi pháp bảo cùng khôi lỗi cũng xuất hiện tại dòng sông lên. Giới Kiều nói, số 4 bên kia vẫn là không có phản ứng. nếu như đến cuối cùng đều không có phản ứng, vậy cũng chỉ có thể lý giải. Thác đồ chết rồi, 10 phút về sau, Giới Kiều nói, có phản ứng, ta cái này đem đồ vật đưa qua. Trịnh Dược gật đầu, có phản ứng chẳng khác nào đối phương còn sống, còn có cơ hội sống sót. Rất nhanh đồ vật liền trực tiếp bị Giới Kiều đưa qua. Rất nhiều thứ đều là không có biến hóa, duy chỉ có thánh thú chi lòng đang trong thời gian này hấp thu một chút tự nhiên chi lực, dẫn đến ở vào nửa kích hoạt trạng thái, được cho Trịnh Dược quà tặng, có thể hay không lợi dụng được, liền nhìn đối phương, nhìn xem đồ vật biến mất, Trịnh Dược liền rời đi vạn giới thạch, đằng sau liền chờ lần sau giao dịch hội mở ra, hoặc là chờ Giới Kiều nói cho hắn biết, đối phương ấn ký hoàn toàn biến mất, như vậy kết quả mới tính ra. Trịnh Dược trong phòng tỉnh lại, Giới Kiều tự nhiên cũng đi theo ra. Tiểu tử trí thông minh không được, nó phải xem, nếu không mình cái này duy nhất tiểu đệ, khả năng liền chọc giận nhân loại kia mà biến mất. Trịnh Dược mở mắt ra về sau, liền thấy Tử Thự tại hắn trước mặt nhảy nhót lấy kêu lên. Rát, cạc cạc. Trịnh Dược bất vi sở động, bởi vì hắn nghe không hiểu. Sau đó Tử Thự lại kêu vài tiếng, Trịnh Dược vẫn là nghe không hiểu, bất quá hắn có thể cảm giác Tử Thự rất sốt ruột. Hẳn không phải là đói bụng, dù sao đồ ăn cho mèo còn có một nửa. Giới Kiều lúc này nhỏ thầm nghĩ, tiểu tử có thể là muốn lên nhà vệ sinh. Trịnh Dược một mặt mộng bức, cái gì, con vịt còn muốn đi nhà xí? Tốt a, thân là phổ thông con vịt, không kéo mới có vấn đề. Trước đó hắn đều không có nghĩ qua vấn đề này, bất quá Tử Thự thế mà lại chủ động yêu cầu đi nhà vệ sinh, mà không phải tùy chỗ đại tiểu tiện, rất để Trịnh Dược kinh ngạc. Về sau Trịnh Dược liền đem Tử Thự nâng lên nhà vệ sinh đặt ở ngồi xí biên giới. Nói, được rồi, do dự một chút, Trịnh Dược từ bỏ hỏi Tử Thự muốn hay không chùi đít cái vấn đề này. Về sau hắn liền định ra ngoài nghỉ ngơi. Đã rất muộn, bất quá mới ra ngoài không bao lâu, nhà vệ sinh liền truyền đến không nhỏ tiếng vang. Đi vào xem xét, là Tử Thự tại lật nhà vệ sinh, đem nhà vệ sinh đóng cho lật xuống tới. Trịnh Dược nhìn xem Tử Thự cùng Giới Kiều, một câu không nói, chờ lấy đối phương giải thích. Tử Thự hướng về phía Trịnh Dược kêu một tiếng, rát. Nghe không hiểu, Trịnh Dược nhìn về phía Giới Kiều. Giới Kiều lập tức nói, tiểu tử muốn leo đi lên dội nước. Trịnh Dược, ngoặc kép, ngươi một con vịt là thế nào biết cần dội nước? Thân là một con vịt, sống có chút tinh xảo a. Sau đó Trịnh Dược không nói tiếng nào quá khứ nhấn xuống xả nước cái nút. Lập tức nói, con cần làm gì? Giới Kiều nhỏ giọng nói, ao nước. Trịnh Dược cũng không nói gì, đi qua tại bồn rửa tay thả một nửa nước, sau đó đem Tử Thự cùng Giới Kiều ném đi vào. Nói, không có, Tử Thự ném trong nước nhưng cao hứng, căn bản là không nhìn Trịnh Dược. Giới Kiều ủy khuất leo ra nước, nói, không, không có. Sau đó Trịnh Dược đi ra ngoài, nhìn thấy Trịnh Dược ra ngoài, Giới Kiều liền nhẹ nhàng thở ra, còn tốt không có việc gì, bất quá tiểu tử thật đúng là không sợ a. Chỉ là Giới Kiều tâm vừa mới buông xuống, liền phát hiện Trịnh Dược lại tiến đến, tâm một chút lại nhấc lên, bất quá Trịnh Dược tiến đến không nói gì, chỉ là đem đồ ăn cho mèo để ở một bên. Lần này Trịnh Dược cảm thấy mình có thể an tâm nghỉ ngơi. Đã rất lâu không ngủ, phong khẩu phía dưới, Thác Đồ cơ hồ sử dụng hết sau cùng khí lực vẽ ra trận pháp, mà lại là tinh chuẩn vẽ ra. Nếu như sai một lần, hắn khả năng không còn có khí lực họa lần thứ hai. Hắn không biết trận đánh lúc trước hết thảy có phải thật vậy hay không, nhưng là hắn hy vọng là thật. Liền nhìn sẽ có hay không có đồ vật đến đây. Chờ đợi, chờ mong. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.